Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 49 đệ 49 chương. Từ Đặc An Bộ ra tới, Hạ Dạ chỗ ngoặt vào, biển rộng trên đất bằng đầu trâu mặt ngựa đều tỉnh. Trong biển chỉ biết càng nhiều, Hạ Dạ nhàn tới không có việc gì cũng sẽ đi quanh thân thủy vực dạo một dạo. Bởi vậy nhận thức không ít khẳng khái hào phóng, bạn tốt nhóm. Ta có thể làm sao bây giờ đâu? Từ còn có thể mạng sống. Không từ chính là một đốn hải sản bữa tiệc lớn. Hắn là thực khách, ta là nguyên liệu nấu ăn, bất quá lúc này đây Hạ Dạ lại đây không phải vì ăn uống. Chi dù, mà là vì nào đó ắt không thể thiếu đạo cụ hải con sen run bần bật. Hèn mọn mà thấp hèn khổng lồ đầu. Chỉ cầu đại lão cắt thông khoái một chút, Hạ Dạ thỏa mãn nó thỉnh cầu. Đồng thời đạt được ngàn năm hải con sen tinh huyết một lọ. Màu tím lam máu ở bình thủy tinh phát ra hoa mỹ sắc thái. Lưỡng tính đồng thể hải con sen máu, là vẽ thay đổi giới tính đồ văn tốt nhất môi giới, phiền toái ngươi, Hạ Dạ thực lễ phép cùng nó. Nói lời cảm tạ, hải con sen khô cằn cười một chút. Biểu hiện giả dối. Đều là gạt người biểu hiện giả dối. Đại ma vương sao có thể là cái có lễ phép người tốt? Gì, đó là cái gì? Cầm bình nhỏ chuẩn bị chạy lấy người Hạ Dạ bỗng nhiên chú ý tới một mạt diễm màu lam quang. Tại đây xám xịt đáy biển giống cái vô pháp xem nhẹ bóng đèn, là tội ác ngoại lai xâm lấn chủng. Loại vẻ mặt ủ rũ hải con sen một giây biến thành chính trực người qua đường. Ngoại quốc yêu ma luôn là hướng chúng ta quốc gia nhập cư trái phép. Một chút đều không có suy xét đến chính mình sẽ phá hư bản địa hệ thống sinh thái. Trên đất bằng có hải quan chặn lại, nhưng là trong biển liền khó lòng phòng bị. Này một cái nghe nói là phi thường mỹ vị lam long, hải con sen tiểu tâm thử nghe nói hải sản người. Yêu thích đại ma vương, lam long, nước miếng, Hạ Dạ đi rồi. Hắn rời đi đáy biển thế giới, còn mang đi một cái xa hoa bồn tắm như vậy đại biển sâu tôm hùm. Toàn bộ là diễm màu lam, chính là bởi vì này mỹ mạo quá mức trước người. Hạ Dạ mới có thể ở mênh mang đáy biển liếc mắt một cái nhìn đến ở dị quốc tha hương lạc đường. Nó, đừng nói nữa, đây đều là duyên phận. Hắn thân thủ đem duyên phận đưa đến đầu bếp trong tay. Hôm nay ăn hấp tôm hùm được không? Đầu bếp đương nhiên nói tốt, không hảo cũng đến hảo. Bất quá, cái này tôm hùm nơi nào tới? Tinh La nhưng không tin trên thị trường có thể mua được như vậy tươi sống còn dương nanh múa. Vuốt dị quốc lam long, Hạ Dạ nghĩ tôm hùm 18 ăn. Hắn sờ sờ khóe miệng, không thèm để ý mà trả lời. Là bằng hữu đưa tới lễ vật, có lẽ ngươi cũng nhận thức, chính là Hồng Liên, tay trái đưa tay phải. Quả thực bồng bồng đát Hồng Liên, Tinh La đôi mắt hơi hơi trợn to, hắn đối tên này một chút không xa lạ, chủ yếu Diêm Lập vẫn luôn cho rằng đây là hắn áo choàng. Cho nên hắn bối thật lâu nổi, Hạ Dạ như thế nào sẽ nhận thức người này, bởi vì hắn là ta hợp tác giả, chúng ta chuẩn bị cùng nhau khai phá đạo tràng, Hạ Dạ nói, Tinh La. Ngoặc kép chấm hỏi, Nga. Ta cảm thấy ngươi đại khái là muốn hỏi cái này, đầy mặt đều viết dấu chấm hỏi. Không cần đọc tâm đều biết hắn muốn biết cái gì, vì cái gì không tìm ta hợp tác. Tinh La nhịn không được hỏi, bởi vì ta là yêu ma, cho nên không thể tin sao? Không, bởi vì Hồng Liên người cô đơn vẫn là cái lãng tử. Mà ngươi có quyền thế dìu già dắt trẻ, cùng hắn hợp tác nguy hiểm càng tiểu. Ta không hy vọng ta địa phương thượng có khác thanh âm. Huống chi, Hạ Dạ bổ sung một câu. Ta không tin ma quân có thể khuất cư nhân hạ nghe chỉ huy, lời này Tinh La không lời nào để nói. Bởi vì hắn tuy rằng không có gì sự nghiệp tâm, nhưng xác thật không thích bị người chỉ huy. Ngươi dùng sai hình dung từ, ta không có dìu già dắt trẻ. Kia nhiều lắm chính là một đám nuôi thả tiểu đệ, đều trưởng thành. Có thể chính mình kiếm ăn, độc thân từ trong bụng mẹ đến nay. Như thế nào có thể bị không khẩu bôi nhọ là dìu già dắt trẻ đâu. Hắn lại không phải Diêm Lập, mọi người đều là vừa thức tỉnh yêu ma. đều ở nỗ lực thích ứng tân thời đại hoàn cảnh. Như thế nào Diêm Lập là có thể như vậy Tú? Mới thức tỉnh đâu, yêu hận tình thù đều diễn đủ 200 tập phim truyền hình. Liền chân quý hy hữu ấu tể đều có hai cái, còn không quý trọng, thế giới này thiên vị cha nam không thành. Này một gián đoạn, Tinh La quên hỏi Hạ Dạ, hắn hay không nhận thức Hồng Liên thật lâu, hoặc là Hồng Liên có phải hay không Hạ Tam Quân lưu lại đường lui tính. Về sau chậm rãi sẽ biết, hắn có cũng đủ kiên nhẫn, bồn tắm như vậy đại tôm hùm. Tinh La trực tiếp dùng nó chỉnh một bàn tôm hùm đồ ăn. Tôm hùm cá sống cắt lát, hương cay tôm hùm ngao, tôm hùm canh bao, tỏi nhuyễn tôm hùm phen. Cuối cùng biết Hạ Dạ muốn ra cửa, còn cấp chuẩn bị một rổ tôm hùm sandwich. Hạ Dạ rắc một tiếng cắn đứt một cây cánh tay thô móng vuốt. Cảm động nước mắt từ khóe miệng chảy xuống. Ô ô ô, hảo hảo ăn, vô luận ngươi thích cái gì, ta đều có thể vì ngươi làm được. Đồ ăn cũng thế, hậu cần cũng thế. Ta sinh ra đến nay chưa bao giờ vì người khác hạ mình. Nhưng là Tinh La bình tĩnh mà cởi xuống tạp dề. Vì ngươi cũng không phải không thể thử một lần, Hạ Dạ đôi mắt một chút nâng lên, ai cũng không biết. Đối Hạ Dạ loại này bắc cấp bậc chiến đấu hệ tới nói. Có người nói ta có thể vì ngươi xử lý tốt thức ăn cùng hậu cần. Là một loại cỡ nào thơm ngọt dụ hoặc. Hắn thiếu chút nữa liền khống chế không được nói, lưu lại cho ta đương cả đời đầu bếp đi. May mắn thời khắc mấu chốt hắn vẫn là ổn định, không thể dễ dàng bị địch nhân viên đạn bọc đường mê. Hoặc, người này rõ ràng đánh nước ấm nấu ếch xanh chủ ý, sao có thể làm tôn quý ma quân đại nhân vẫn luôn. Làm loại này sống đâu? Liễu bà đã đi mời thích hợp đầu bếp, tới rồi lúc ấy. Ma quân đại nhân cũng liền giải thoát rồi, Liễu bà. Tinh La tầm mắt phảng phất xuyên thấu vách tường rừng ở hoa viên đại cây liễu thượng. Thì ra là thế sao? Chủ nhân còn chưa nói lời nói. Hạ phó liền bắt đầu quấy phá. Là lão bộc khinh ấu chủ tiết mục cây liễu. Không phải, không có, hắn nói bậy thành công ném nồi lúc sau. Hạ Dạ dẫn theo một rổ tôm hùm sandwich đi rồi. Ở ván sắt thượng dùng mỡ vàng chiên quá tôm hùm thịt. Lại xứng với đặc chế nước sốt cùng mềm xốp thổ ti. Nhân gian đáng giá, muốn ăn sandwich sao, mới vừa làm tốt, Hạ Dạ nhiệt tình mời phía trước phát tin nhắn kêu hắn mẫu thân cùng làm chứng. Kiến giả đặc an bộ thành viên, biển sâu lam long ẩn chứa linh khí tán đến trong không khí. Giống như bình thường sandwich ở cảm kích giả trong mắt tản ra phi giống nhau cao xa quang mang. Dùng thành tinh tôm hùm làm nguyên liệu nấu ăn. Đặc an bộ thành viên tỏ vẻ thập phần cảm động sau đó cự tuyệt. Là ta không xứng, ở đây hai cái đặc an bộ thành viên đều nhận thức Hạ Dạ. Dù sao cũng là độc chiếm một cái ngàn năm đạo tràng người. Bao nhiêu người trong mắt hương bánh trái. Nghe nói còn có ma quân Tinh La lưu lại bộ hạ đang âm thầm bảo hộ. Hiện giờ còn cùng Hồng Liên hợp tác. À, thật là một cái quấy phong vân nam. Hải, nữ sĩ, có không gặp một lần ngươi nữ nhi. Nàng chính mình ý nguyện. Ta yêu cầu xác nhận, vì rằng là biến hóa chi thuật. Đến thời gian sẽ biến trở về tới. Nhưng là vì tránh cho phiền toái. Vẫn là nói được rõ ràng một chút tương đối hảo, Hạ Dạ cười đến vô hại thả ôn hòa, một lòng vì hài. Tử mẫu thân liên tục gật đầu. Đây là hẳn là, một phòng cửa mở. Thân xuyên màu đen Lolita chế phục cao gầy nữ tính đi ra. Trên cổ mang cổ sức, trên đùi là hắc ti. Nếu là không nhìn kỹ, tuyệt không sẽ phát hiện đối phương khung xương so bình thường nữ tính muốn thô một chút. Mặt cũng càng nam tính hóa một ít, loại này đại khái chính là nữ trang đại lão. Ngươi hảo, ta kêu Hạ Dạ, Hạ Dạ vươn một bàn tay, người tới quan sát Hạ Dạ trong chốc lát. Ánh mắt ở hắn trên mặt lưu luyến, nếu ngươi giả thành nữ hài tử, không khỏe cảm sẽ rất ít, thật là làm người hâm mộ, nàng thanh âm có chút trung tính hóa. Nhưng là ngữ điệu thực nữ tính hóa. Liền đi đường tư thái cùng biểu tình đều là hoàn toàn nữ tính hóa. Đại khái có thể minh bạch đối phương là chủ động muốn biến thành chính xác giới tính. Tuy rằng bị hâm mộ địa phương tựa hồ có chỗ nào không đúng, pháp thuật này sẽ bày biện ra nữ hài. Người ứng có bề ngoài, nhưng là muốn mang thai sinh con chỉ sợ không quá hành. Như vậy cũng không quan hệ sao? Hạ Dạ nhẹ nhàng nâng một chút mắt kính. Nhân loại sao sao vĩnh viễn vô pháp bị thỏa mãn. Có lẽ hiện tại ngươi cảm thấy có ngoại hình như vậy đủ rồi. Khó bảo toàn về sau sẽ không hối hận. Rốt cuộc trên thế giới còn tồn tại đem ngươi biến thành chân chính nữ tính pháp thuật. Hạ Dạ chờ. Đợi đối phương tự hỏi. Không nghĩ tới nàng cong hạ sống lưng. Đối Hạ Dạ khom lưng. Cảm ơn. Cảm ơn làm người xa lạ ngươi vì ta như vậy nghiêm túc suy xét. Ta đã suy xét hảo. Như vậy liền rất hảo. Ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Nếu lựa chọn con đường này ta sẽ hối hận. Như vậy lựa chọn khác lộ ta cũng nhất định sẽ hối hận. Có đôi khi sự tình biến hư. Không phải lựa chọn ra sai lầm. Mà là người ra sai lầm. Người nhà của ta đã vì ta làm tốt nhất chuẩn bị. Vô luận tương lai như thế nào? Ta đều sẽ đem chi biến thành lựa chọn tốt nhất, đối phương ngữ khí không có mãnh liệt dao động. Rõ ràng là nhân sinh đại sự, lại vẫn là rất bình tĩnh. Hạ Dạ thực thưởng thức người này minh bạch, nếu là cái loại này động bất động liền phải hối hận người. Hắn ngược lại muốn suy xét một chút, luôn là ở oán giận cùng do dự người. Về sau một khi xuất hiện khác phương pháp, trở tay liền sẽ đem nồi ném ở trên người hắn. Loại người này hắn nhưng không nghĩ lãng phí chính mình thật vất vả. Bắt được tay hải con sen yêu huyết, pháp thuật gần khởi đến thay đổi bề ngoài lừa gạt cảm quan tác. Dụng, nhưng là hơn nữa lưỡng tính đồng thể hải con sen yêu huyết. Lại thật sự có thể chuyển biến giới tính, một cái tiểu kinh hỉ. Ta thực thích cái này đáp án. Chúc mừng ngươi, Hạ Dạ cười đến ý vị thâm trường, màu đen Lolita nữ hài không rõ nguyên do. Chúc mừng, ta thực thưởng thức ngươi thái độ, cho nên có thể cắt huyết đại truyền, giúp ngươi làm một cái hoàn toàn thay đổi, Hạ Dạ cười xem đối phương một chút trợn to đôi mắt. Chậm rãi nói, hoàn toàn biến thành nữ hài tử, thậm chí có thể bình thường kết hôn sinh con, cái kia mẫu thân một chút đứng lên. Trong tay quả táo rơi trên mặt đất mang viên phiến mắt kính Hạ Dạ thật là phá lệ đơn thuần đáng yêu. Giống như là nhà bên kia thành tích thực tốt hảo hài tử. Một chút không có thuật sĩ khốc huyễn khác loại hơi thở. Bất quá đương hắn lấy ra một lọ màu tím lam mực nước bình. Hơi thở biến đổi, một loại nói không nên lời nghiệp giới đại lão tự tin phong phạm làm người ghé mắt Hạ Gia chính là. Chú thuật gia tộc, hắn lại là đương đại gia chủ. Đặc An Bộ không tự chủ được mà ngừng thở, ngàn năm đạo tràng chi chủ quang mang quá thịnh. Lại có Tinh La cùng Hồng Liên bực này đại lão quang mang. Đại gia thiếu chút nữa nghĩ không ra. Đông Nam Hạ Gia, nguyên cũng là ngàn năm truyền thừa thuật sĩ gia tộc, mà Hạ Dạ đúng là duy nhất hậu duệ. Tất nhiên tinh thông đồ văn chú thuật lột đi hết thảy ngoại vật ảnh hưởng. Hạ Dạ, cũng tuyệt phi kẻ đầu đường xó chợ, đây là trong biển một loại lưỡng tính đồng thể yêu ma. Huyết đương cái chai mở ra. Một loại cao cấp yêu ma uy áp xuất hiện tại đây nho nhỏ phòng. Người thường chỉ cảm thấy hô hấp đột nhiên có điểm khó khăn. Đặc An Bộ hai vị lại có điểm chân cẳng nhũn ra. Đặc biệt là yêu ma chi thân vị kia, trực tiếp mềm mại ngã xuống ở trên sofa, tay vịn sofa tay vịn. Này, đây là, chuẩn yêu vương cấp bậc. Hạ Dạ đáp lên cái nắp, quay đầu lại cười, là Nga, biết ta yêu cầu. Bạn bè lập tức đưa lại đây. Thật là siêu cấp săn sóc. Hắn là người tốt, bạn bè là chỉ Hồng Liên vẫn là Tinh La. Giao tình hảo đến có thể trực tiếp đưa loại này chân quý máu sao? Không có đại giới, hoặc là tác dụng phụ. Chẳng sợ hô hấp nhanh hơn. Màu đen Lolita nữ hài vẫn duy trì bình tĩnh. Có, Hạ Dạ nhìn quanh một vòng. Người sẽ nhiễm yêu khí. Khả năng sẽ có yêu ma nghĩ lầm ngươi là đồng loại vì thế tìm ngươi chơi. Cho nên về sau gặp được thần quái sự kiện khả năng tính sẽ tăng cường. Bất quá bản chất ngươi vẫn là nhân loại, cho nên ảnh hưởng không lớn. Đánh cái cách khác chính là, yêm ngon miệng dưa chuột vẫn là dưa chuột, sẽ không thay đổi thành cà chua, này giải thích làm người té xỉu. Đôi mẹ con này nhịn không được nhìn về phía Cẳng vì có thể tin Đặc An Bộ thành viên. Bọn họ gật gật đầu. Hắn nói được không sai, còn có một câu Đặc An Bộ thành viên không có nói. Loại này chuẩn yêu vương cấp bậc máu. Một khắc liền phải hơn 10 vạn giá cả. Này một lọ ít nói hơn 100 vạn. Liền như vậy tưởng đưa liền tặng. Hào, hiểu không? Đặc An Bộ thành viên ở tiền tài quang mang hạ vươn muốn ôm đùi tay. Bên này mẹ con ánh mắt giao lưu quá. Cũng hạ quyết tâm ta muốn biến thành chân chính nữ hài tử. Làm ơn, một cái thật sâu 90 độ khom lưng, hào. Vậy trước cởi quần áo, hạ dạ quơ quơ cái chai. Có thể đi, ngoặc kép, hết chương.